Thịnh thế sủng phi, chương 10, góc truyện audio.com. Edit, Hoa Cô Đát, vốn Chu Thanh Nhược không sợ sét đánh, chính là thấy hơi ồn, nhưng hoàng đế lại ôm nàng dịu dàng như vậy, giống như nàng là một đứa trẻ cần thương tiếc, làm nàng không cách nào cự tuyệt, mặc dù nàng là nữ xuyên không sống hai đời, nhưng vì cha mẹ kiếp trước luôn bận bịu kinh doanh, mặc dù gia cảnh giàu có nhưng lại ít cho nàng thân tình. Về phần đời này càng không cần phải nói, mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân vẫn luôn trấn giữ biên cương, sau đó được kế mẫu yêu thương, chỉ tiếc kế mẫu cũng chẳng qua được mấy năm bị bệnh qua đời để lại hai hài tử. Sau đó nàng lại sống những ngày tháng tối tăm cùng cô. Ngày ngày đấu trí đấu dũng, cuối cùng vẫn là cô đạo cao hơn một phần, mang nàng nhập tiến hoàng cung, trong lòng thổn thức nhớ đến. Cho nên được hoàng đế ôn nhu ôm một cái, cũng kéo theo sự ấm áp khắc sâu trong trái tim nàng. Chu Thanh Nhược không do dự ôm trở lại, đêm tối yên tĩnh, hai người lặng lặng ôm nhau. Không có hôn, không có mập mờ, như là lẽ đương nhiên, lại vẫn thắm thiết. Sáng ngày hôm sau, Chu Thanh Nhược cố ý dậy thật sớm nấu nồi cháo gà cho hoàng đế. Thả táo đỏ, cầu kỳ tử, quả óc chó, đậu phộng vào nồi ninh, màu sắc bắt mắt nhìn hết sức ngon miệng. Sau khi hoàng đế biết đây là Chu Thanh Nhược tự mình làm, ánh mắt khẽ chớp chớp. Uống liên tục hai chén mới dừng đũa. Linh Ngọc ở bên cạnh nhìn hoàng đế mặc dù nghiêm khắc nhưng mặt mày lại rất nhu hòa khi nhìn Chu Thanh Nhược thanh tao lịch sự dịu dàng săn sóc mình. Trong lòng suy nghĩ, ngày hôm qua chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào cảm giác hai người không có động tĩnh gì nhưng lại càng thân mật hơn rồi. Có điều bệ hạ và nương nương như vậy thật là tốt. Linh Ngọc dường như có thể nhìn thấy không bao lâu sau sẽ có một tiểu bảo bảo béo mập ra đời. Cỡ nào đáng yêu, nghĩ tới đây nàng không nhịn được che miệng cười. Lặng lẽ lui xuống, gương mặt Thái Hoàng Thái Hậu vốn được bảo dưỡng kỹ càng hôm nay lại tiêu tụy không chịu nổi. Hai bên tóc mai dường như có lốm đốm vài sợi tóc trắng. Hình như chỉ trong một đêm đã giống như một bà lão. Vương ma ma phục vụ bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu nhiều năm nhìn thấy lòng đau như bị dao cắt. Nói, nương nương, ngài vẫn nên nằm nghỉ một lát đi. Dường như Thái Hoàng Thái Hậu thế mà không nghe được lời nói của Vương ma ma. Ngẩn người nhìn chăm chú ánh nến trước giường, ánh mắt tĩnh mịch phức tạp. Giống như có tâm sự vây chặt lấy, chờ Vương ma ma nói đến lần thứ hai mới phản ứng được. Nói, Thái Thượng Hoàng đâu? Vương ma ma nhỏ giọng nói. Nói là Thái Thượng Hoàng hậu nương nương bệnh tình tái phát. Thái Thượng Hoàng phải ở bên trong. Kết quả Vương ma ma chưa nói hết lời đã thấy Thái Hoàng Thái Hậu hung hăng vỗ cạnh giường một cái. Phát ra tiếng vang đùng đùng, trong căn phòng yên tĩnh có vẻ cực kỳ tức giận. Ánh mắt bà đầy lửa giận, nghiến răng nói, đã là lúc nào rồi, còn quấn một cái phụ nhân, rốt cuộc nó có biết nếu cứ tiếp tục như vậy, không có ngày vực dậy hay không, dù cho nó có nguyện ý sống ẩn giật như vậy, chẳng lẽ Vũ Đức Hoàng đế sẽ chịu bỏ qua cho nó? Bây giờ Đức Vũ Hoàng đế cũng chỉ vì bận bịu chỉnh đốn triều cương nên không quản không hỏi chúng ta mà thôi. Chờ y đã bình ổn rồi. Thái Hoàng Thái Hậu tự mình lẩm bẩm vừa đau lòng vừa nóng nảy. Trong chốc lát đã ho khan, Vương ma ma vội vàng cầm nước dược trị ho đi tới phục vụ Thái Hoàng Thái Hậu uống. Thái Hoàng Thái Hậu uống thuốc nước xong, mặt mày khôi phục được chút ít huyết sắc, có điều vẫn tiểu tụy không chịu nổi như trước. Bà ta hít sâu một hơi nói, ngươi đi gọi Thái Thượng Hoàng đến đây. Chuyện mừng sinh nhật Box tiểu thuyết diễn đàn Lê Quý Đôn lần 6. Thịnh thế sủng phi, Bích Vân Thiên, Vương ma ma sững sờ, do dự một lát nói. Nương nương, Thái Thượng Hoàng bệ hạ vừa mới đi qua, lời này ẩn ý là, muốn cho phu thê bọn họ nói chuyện với nhau một chút. Chiếu cố lẫn nhau một chút không đúng sao? Huống chi Thái Thượng Hoàng hậu còn đang bệnh, đây cũng là nhân chi thường tình. Chuyện bình thường của con người. Kết quả Thái Hoàng Thái Hậu thường ngày là người ôn hòa dễ nói chuyện như vậy lại giận dữ nạt. Người đi hỏi cái tên nghịch tử kia, Rốt cuộc nó là muốn ta hay là cái vị hoàng hậu không chịu thua kém kia? Vương ma ma sững sờ, bị dọa sợ đến cả người phát run, cũng không dám khuyên nữa. Cung kính đáp một tiếng, nhấc chân liền đi tới bên tây xương phòng của Thái Thượng Hoàng hậu. Bên trong tây xương phòng chỉ có vài ngọn đèn lồng cung đình. Cung nữ thái giám đứng ngoài cửa, Thái Thượng Hoàng ngồi bên mép giường nắm tay Thái Thượng Hoàng hậu nhẹ nhàng nói. Nàng đừng gấp, thái y nói chính là thể cốt suy yếu. Dưỡng bệnh là được, khiến bệ hạ phi tâm. Thái Thượng Hoàng hậu rất gầy, làn da tái nhợt, nhưng dù như thế cũng không che giấu được nét phù dung xinh đẹp. Càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người, Thái Thượng Hoàng nhìn thấy trong lòng vừa đau vừa khó chịu. Dịu dàng giúp nàng vuốt tóc rối, nói, có muốn ra ngoài đi dạo hay không? Thái Thượng Hoàng tự nhiên biết nguyên nhân Hoàng hậu càng ngày càng gầy gò. Nàng đã từng là một thiên chi kiêu nữ lại bị nhốt trong một thế giới bó hẹp thế này. Làm sao có thể vui vẻ khỏe mạnh, ngay cả y cũng cảm thấy ngày ngày buồn khổ. Sắc mặt Thái Thượng Hoàng hậu sáng lên, chỉ là rất nhanh lại nhạt dần. Cúi thấp đầu nói, bệ hạ không cần làm khó, bây giờ còn có nơi nào có thể ra ngoài đi dạo. Thái Thượng Hoàng thấy nàng cao hứng như vậy quyết tâm càng kiên định. Nói. Nàng yên tâm, ca ca y, hoàng đế cũng không đến nỗi làm quá mức. Dù sao ta cũng kêu y là ca ca mấy chục năm. Lại nói chỉ đi đến ngự hoa viên một chút, lại không làm những chuyện gì khác, nàng biết không bây giờ chính là thời điểm hoa hồng nở hoa. Đây là lúc đẹp không sao tả xiết, trên mặt Thái Thượng Hoàng hậu rốt cuộc cũng nở nụ cười. Nói. Thiếp biết, loài hoa đó cũng là bệ hạ vì ta làm. Đúng vậy, nhớ năm đó trẫm chính là gặp nàng đang đứng sau bụi cây hoa hồng. Khiến trẫm vừa liếc mắt nhìn liền ghi nhớ trong lòng. Thái Thượng Hoàng tình ý triền miên nói. Lúc hai người đang ngọt ngào bàn bạc kế hoạch ngày mai đi dạo lúc nào. Vương ma ma mặt lạnh đi vào. Cứng ngắc nói, bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương gọi người đi qua. Vẻ mặt Thái Thượng Hoàng tỏ ra rất mệt mỏi, nhíu mày một cái nói, có chuyện gì, Vương ma ma nói, nô tỳ không biết, Thái Thượng Hoàng nhớ tới Thái Hoàng Thái Hậu mỗi lần nhìn thấy y đều sẽ khiển trách mấy câu, đều cảm thấy có chút buồn bực, nhưng nếu không đi lại lo lắng bà thật sự có chuyện, không thể làm gì khác hơn là dịu dàng búi sơ tóc lại cho Thái Thượng Hoàng hậu sau đó mới đứng lên. Trong mắt đều là tình ý nói, trẫm sẽ trở lại nhanh thôi, được chuyển dịch bởi diễn đàn Lê Quý Đôn, vốn Vương ma ma cũng cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu quá mức nghiêm khắc. Nhưng là lúc mới đến lại nghe được Thái Thượng Hoàng nói cái gì muốn đi ra ngoài dạo gì gì đó. Trong lòng không khỏi nhớ đến đánh giá của Thái Hoàng Thái Hậu đối với vị Thái Thượng Hoàng hậu này. Thật đúng chỉ là phế vật chỉ biết dựa vào nam nhân mà thôi. Nếu là Thái Bình thịnh thế thì cũng đành, bây giờ đúng là chỉ biết cản trở, suy nghĩ một chút vẫn là Thái Hậu nương nương nhạy bén. Lúc này đã là tình huống thế nào rồi, ăn bữa hôm lo bữa mai, không nghĩ phải làm sao thoát khỏi vũng bùn này, lại ở chỗ này phong hoa tuyết nguyệt, Vương ma ma nghĩ tới đây lạnh lùng liếc Thái Thượng Hoàng hậu. Làm cho trong lòng Thái Thượng Hoàng hậu rất thấp thỏm, có điều suy nghĩ lại. Lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, cũng chỉ là một ma ma bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu thôi. Sợ cái gì chứ, Chu Thanh Nhược nghĩ muốn dùng một ít cánh hoa làm chút nước hoa. Linh Ngọc nói nàng, nô tỳ nghe nói hoa hồng trong ngự hoa viên vừa nở rộ. Nương nương có muốn đi xem một chút hay không? Kể từ khi đế vương đổi chủ, Chu Thanh Nhược vẫn chưa đi ra ngoài du ngoạn qua lần nào. Nghe lại động tâm tư, chỉ là trên mặt lại mang theo mấy phần nhạo báng nói. Hoa hồng chỗ nào cũng làm được nước hoa mà, ta xem em chính là kìm nén không đặng muốn đi xem một chút. Còn tìm lý do đường hoàng như vậy, Linh Ngọc thẹn thùng cười nói. Nương nương cả ngày trốn trong ngự bảo điện cũng không tốt đâu. Đúng lúc có thể đi ra ngoài dạo một chút, hai người cười cười nói đi thay y phục. Chu Thanh Nhược cũng không thích ăn mặc quá xa hoa, có điều dù là mộc mạc, nhưng dù sao thân phận đã khác, đồ trang sức đều được hoàng đế ban thưởng. Tất cả y phục đều là thượng y cục đưa tới trang phục đang thịnh hành nhất. Hơn nữa nàng khí chất xuất chúng, dung mạo xinh đẹp, loáng thoáng lộ ra mấy phần cao hoa. Linh Ngọc nhìn rất là thỏa mãn, trong lòng lại âm thầm đáng tiếc. Hôm nay nương nương mặc đẹp như vậy nhưng hoàng đế lại không nhìn thấy được. Chờ đến ngự hoa viên bước xuống liễn, hai người một trái một phải chậm rãi đi, còn bàn bạc nhau có cần phải hái vài cánh hoa làm món ăn hay không. Cho hoàng đế nếm một chút, kết quả hai người tới chỗ trồng cây hoa hồng liền nhìn thấy đôi nam thanh nữ tú đúng ở nơi đó ngắm hoa. Nam tác phong nhanh nhẹn, nữ sắc đẹp phù dung. Chẳng phải là Thái Thượng Hoàng và Thái Thượng Hoàng hậu đó sao? Thật ra Thái Thượng Hoàng tốn rất nhiều sức, nhờ rất nhiều người, cuối cùng được như nguyện cùng Thái Thượng Hoàng hậu cùng nhau đến ngự hoa viên ngắm hoa. Có điều ai có thể nghĩ tới đúng lúc gặp phải Chu Thanh Nhược đi đến hái hoa. Thái Thượng Hoàng rất lúng túng, cho dù biết rõ đó là kế hoãn nhất thời, nhưng nhìn thấy tần phi của mình lại biến thành nữ nhân của ca ca. Loại cảm giác này dường như đang không ngừng nhắc nhở y. Mình chính là đế vương bị phế. Cái loại cảm giác vô lực lại xông lên não. Sau đó nhìn Chu Thanh Nhược cũng là chán ghét. Về phần Thái Thượng Hoàng hậu Trương Thị đứng bên cạnh Thái Thượng Hoàng lại quét qua bộ trang phục Yên La đang mặc trên người Chu Thanh Nhược. Một năm chỉ có 10 thất lụa xa Yên La. Trước kia đều là của nàng. Điều này làm cho Thái Thượng Hoàng hậu chỉ mặc trang phục cũ năm ngoái bỗng có cảm giác xấu hổ. Trong lòng mãnh liệt dâng lên cỗ ghen tị. Tại sao, nàng ta còn tốt hơn cả nàng? Hai người suy nghĩ khác nhau, tâm trạng lại như nhau. Đó chính là đều nhìn Chu Thanh Nhược không thuận mắt. Linh Ngọc nắm Chu Thanh Nhược, nhỏ giọng nói, chúng ta trở về thôi. Vẻ mặt Chu Thanh Nhược lại ung dung. Trần An véo tay Linh Ngọc. Sau đó đến trước mặt hai người tự nhiên hành lễ nói. Gặp qua Thái Thượng Hoàng bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng hậu nương nương. Không khí quỷ dị lúng túng phát tán ra bốn phía. Đám người hầu ở một bên cũng không dám thở mạnh. Thái Thượng Hoàng và Thái Thượng Hoàng hậu như là có sự ăn ý chậm chạp không bảo Chu Thanh Nhược bình thân. Đứng dậy, cách trương,